Thế tử phi hung mãnh bạch trạch tang táng dụng phẩm điếm. Chương 8, Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14, trở về kinh thành sau một thời gian du ngoạn cùng phụ thân. Cuối cùng chúng ta cũng quay lại kinh thành. Ta còn chưa kịp ổn định ở tướng quân phủ thì bất ngờ một đêm nọ, có một bóng người lẻn vào phòng ta. Hắn đứng đó, dưới ánh trăng, giọng nói phấn khích nhưng cũng đầy khẩn trương. Chiêu chiêu, ta đã tìm ra sự thật. Ta không phải thái tử. Ta ngẩn người, hỏi lại, ngươi vừa nói gì? Tạ Lưu Cẩm nghiêm túc giải thích. Năm xưa, mẫu thân ta không phải hoàng hậu, mà chỉ là một cung nữ được sủng hạnh. Khi hoàng hậu sinh con, những người trong cung vì muốn bảo vệ hoàng hậu đã tráo đổi con của hoàng hậu với con của một cung nữ. Con của hoàng hậu mới thực sự là thái tử. Còn ta, chỉ là đứa trẻ bị tráo đổi. Ta mất một lúc lâu mới hiểu được câu chuyện. Nhìn vẻ mặt đầy nghiêm túc của hắn, ta nhận ra đây không phải là một trò đùa. Hắn nói tiếp, vì thế, ta không còn là thái tử nữa. Giờ ta có thể danh chính ngôn thuận nhập phủ làm phò mã. Ta bật cười, không biết nên giận hay nên cười. Ngươi nghĩ gì vậy? Một cung nữ sinh ra ngươi, vậy thì hoàng hậu, hoàng đế sẽ để yên cho ngươi sao? Nếu thân phận bị lộ, ngươi có chắc mình không bị xử tử? Ngươi thật sự cho rằng tướng quân phủ của ta sẽ liên kết với một người từng giả mạo thái tử, để rồi bị vạ lây? Tạ Lưu Cẩm khựng lại, vẻ mặt bối rối. Vậy, chúng ta cùng nhau chạy trốn được không? Chiêu chiêu, hãy cùng ta bỏ trốn. Ta sẽ bảo vệ nàng cả đời. Ta lắc đầu, nhịn không được cười mỉa mai. Thật nực cười, ngươi từng là thái tử, bây giờ chỉ là một người bình thường, lại muốn cùng ta bỏ trốn. Ngươi nghĩ thế nào mà nói ra những lời đó? Hắn không buông tha, nắm chặt lấy tay ta, ánh mắt đầy quyết tâm. Chiêu chiêu, đây là mong muốn lớn nhất của ta. Hãy cùng ta bỏ trốn. Hãy cho ta cơ hội này. Ta hít một hơi sâu, giọng điệu lạnh nhạt. Ngươi nghĩ việc bỏ trốn là trò chơi sao? Để hai người cùng nhau trốn đi thì cần cả hai đều tự nguyện. Ta không có ý định đó. Nhưng nói xong, ta lại bị hắn kéo đi. Không chút do dự, hắn vừa chạy vừa cười lớn. Không sao, ta sẽ kéo nàng đi. Coi như là nàng bị ép, nhưng ít nhất chúng ta sẽ cùng nhau trốn thoát. Chiêu chiêu, lần này ta không cho nàng từ chối nữa. Ngươi đã không cưới nữa, sao lại đòi bỏ trốn? Tạ Lưu Cẩm lập tức sửa lời, vẻ mặt đầy tự tin. Không phải bỏ trốn, là nhập phủ. Hiện giờ ta đã là phò mã, nàng là chủ, ta là khách. Sau này, chúng ta sẽ là cặp đôi trời sinh. Nàng quản trong, ta quản ngoài. Ta cày ruộng, nàng dệt vải, con cái mang họ Ninh. Đợi đến khi chúng ta có con, sẽ mang về gặp nhạc phụ. Chắc chắn nhạc phụ sẽ rất hài lòng. Ta bật cười, lắc đầu, giọng nói trêu chọc, nghe thật tốt đẹp. Cuộc bỏ trốn, thực chất chẳng phải bỏ trốn gì cả. Chúng ta chỉ ra vùng ngoại ô kinh thành, tìm một ngôi làng nhỏ để sinh sống, dưới sự giúp đỡ của dân làng. Tạ Lưu Cẩm và ta tổ chức một buổi lễ thành thân giản dị. Sau đó, bắt đầu cuộc sống, nam cày ruộng, nữ dệt vải, nhưng thực tế không hề giống như mộng tưởng. Ta nhìn hắn loay hoay cầm cuốc, cày đất, lại nhìn tấm vải mà ta chưa dệt xong, không nhịn được thở dài. Tạ Lưu Cẩm, ngươi có chắc phải tự cày ruộng sao? Dệt vải cũng phải tự làm à? Chúng ta mang theo vài vạn lượng bạc, sao không nghĩ cách sống dễ dàng hơn? Tạ Lưu Cẩm vẻ mặt ấm ức, đôi môi mím chặt như muốn phản đối nhưng không tìm được lý do. Chỉ thốt lên, đừng lúc nào cũng trách ta thế này. Nếu nàng không thích, thì ta làm sao đây? Ta không nhịn được, chọc ngón tay vào ngực hắn, giọng nói đầy bất mãn. Đừng lảng tránh, ngươi cứ nói thật xem. Những ai đã xúi ngươi làm như vậy? Hắn nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó bắt đầu kể tên từng người. mỗi cái tên lại gợi ra một câu chuyện. Nam cầy nữ dệt, trong những cuốn sách mà hắn từng đọc, nghe hắn liệt kê một loạt danh sách dài, ta chỉ muốn đưa tay ôm trán. Được rồi, hóa ra là ngươi tự nghĩ ra, lại còn lấy sách làm dẫn chứng. Đúng là câu chuyện điển hình của kẻ mơ mộng. Ta nhịn không được, liếc xéo Tạ Lưu Cẩm, giọng đầy vẻ chế nhạo. Thật không, ngươi còn chuyện gì chưa kể à? Được rồi, cứ sống qua ngày đi, sống cho qua vậy. 15, khi chúng ta vừa định bắt đầu cuộc sống dân dã, thì từ trên bức tường trong sân, vài bóng người nhảy xuống. Bọn họ chỉnh trang quần áo rồi đồng loạt quỳ xuống, cung kính hành lễ. Thuộc hạ tham kiến Thái tử Điện Hạ, tham kiến Thái tử Phi, phụng chỉ Hoàng thượng, mời Thái tử Điện Hạ và Thái tử Phi hồi cung. Ta đứng hình, quay sang nhìn Tạ Lưu Cẩm với vẻ mặt khó tin, rồi chỉ tay về phía những người kia. Ngươi không phải đã nói mình không còn là thái tử nữa sao? Ngươi nói ngươi là con của một cung nữ mà. Ngươi dám lừa ta bỏ trốn, còn bịa ra câu chuyện hoang đường này. Ngươi nghĩ ta dễ bị lừa đến thế sao? Tạ Lưu Cẩm bị ta chất vấn, lập tức che miệng ho khan kịch liệt, vừa ho vừa nói, khụ khụ khụ, nương tử, chuyện này ta có thể giải thích. Ta nhìn hắn đầy nghi hoặc, gầm lên, Tạ Lưu Cẩm, ngươi giải thích ngay cho rõ ràng. Hóa ra, mọi chuyện không giống như lời hắn kể. Hoàng đế đang lâm bệnh nặng, vì thế gấp rút triệu hồi thái tử trở về kinh để giám quốc. Tạ Lưu Cẩm vì ham vui nên đã cố tình kéo ta cùng rời kinh, lấy cớ để có thời gian riêng với ta. Cuộc bỏ trốn đầy mơ mộng này chỉ kéo dài được vài ngày, và cuối cùng kết thúc một cách chóng vánh khi thực tại ập đến. Trên đường trở về, ta bắt đầu cảm thấy có gì đó khác lạ trong cơ thể. Sau khi đến nơi, được thái y bắt mạch, ta mới biết rằng ta đã mang thai. Tạ Lưu Cẩm nghe tin này, vui mừng đến mức suýt nữa ôm lấy ta mà reo lên ngay trong đại điện. Nhưng trước mặt bá quan, hắn chỉ cố kiềm chế, ánh mắt vẫn tràn đầy sự hạnh phúc khó tả. Cuộc sống của ta từ đó bước sang một trang mới, cùng hắn chia sẻ trách nhiệm lớn lao, nhưng đồng thời cũng không thiếu những tràng cười và những khoảnh khắc yên bình bên nhau. Hoàng đế và hoàng hậu, dù không hoàn toàn hài lòng, nhưng cũng không thể từ chối một người con dâu như ta. Chỉ là trong ánh mắt họ, ta cảm nhận được sự miễn cưỡng. Dù phụ thân ta từng kiên định với việc chiêu phu nhập phủ, nhưng lần này, ông kéo tay ta, giọng nói đầy cảm xúc. Chiêu chiêu, ngọc quý dễ tìm, nhưng một lang quân chân thành thật khó gặp. Thái tử Điện Hạ đối với con thật lòng như thế, vậy thì gả đi thôi. Năm xưa, ở tướng quân phủ, hắn đã lén lút theo đuổi con. Dù bị phụ thân cấm cản, hắn vẫn không từ bỏ. Con còn nhớ không, khi ấy hắn chỉ mới mười mấy tuổi, nhưng đã lén đem bánh đậu xanh đến cho con. Giờ hai đứa đã nên đôi, lại sắp có cháu cho ta bế. Ta thật sự mãn nguyện, dẫu có ra đi lúc này, ta cũng có thể gặp lại mẫu thân con mà không còn tiếc nuối. Ta ngẩn người, nhìn phụ thân, rồi quay sang nhìn Tạ Lưu Cẩm đang đứng phía sau. Đôi mắt hắn ánh lên nét rạng rỡ, nhưng miệng lại than trách, bởi vì nàng vô tâm. Ninh chiêu chiêu, ta phạt nàng từ nay không được phép quên nữa. Những ký ức vụn vặt ùa về, từng câu chuyện, từng nụ cười như sâu chuỗi thành một bức tranh hoàn chỉnh. Nhìn vào ánh mắt kiên định của hắn, ta nhận ra mình đã thực sự tìm được hạnh phúc. Tạ Lưu Cẩm, ngươi đúng là đồ ngốc. Hắn cười lớn, kéo ta vào lòng. Đúng vậy, ta là đồ ngốc. Vì là đồ ngốc, nên mới chỉ yêu một mình nàng. Và đời này, kiếp này, ta mãi mãi là đồ ngốc của nàng. Hậu cung không còn lạnh lẽo, ta chính thức trở thành thái tử phi. Một người thê tử bên cạnh hắn, cùng hắn chia sẻ cả vinh quang và trách nhiệm. Trong đêm động phòng hoa chúc, giữa ánh nến mờ ảo, ta dựa vào lòng hắn, cảm nhận sự ấm áp chưa từng có. hắn thì thầm bên tai ta. Chiêu chiêu, ta sẽ bảo vệ nàng cả đời. Nàng chính là bảo vật quý giá nhất mà ta có được. Những lời nói ấy khiến lòng ta mềm mại như dòng nước chảy. Như thể mọi khổ đau trong quá khứ đều tan biến. Ký ức kiếp trước trong giấc mơ, ta thấy mình quay lại nơi bãi tha ma năm xưa. Dưới cơn mưa như chút nước, hắn mặc long bào, từng bước tìm kiếm giữa những đống tro tàn. Cuối cùng, hắn nhặt lên một khúc xương gãy, ôm chặt vào lòng như báu vật. Nước mắt hòa cùng mưa, rơi lã chã trên khuôn mặt. Ta mở mắt, giật mình nhận ra bên cạnh chính là hắn, Tạ Lưu Cẩm của hiện tại. Người đã đem lại cho ta tất cả. Chúng ta cùng nắm tay bước đi trên con đường mới. Không còn hận thù, không còn đau thương, chỉ còn tình yêu kéo dài đến muôn kiếp. Hoàn, cách chương.